Sở Cùng Nhân hỏi thăm một chút tự mình phát hiện hòn đảo kia sự tình. Huyết Văn Đảo. Thấp Bà Thần Nữ lông mi cau lại. Đại nhân tại sao lại hỏi thăm cái chỗ kia? Nói cho ta biết cái chỗ kia tin tức, còn lại, các ngươi không cần nhiều quản. Đúng. Đón lấy, Thấp Bà Thần Nữ liền đem liên quan tới Huyết Văn Đảo tin tức một năm một mười cùng Sở Cùng Nhân nói một lần. Trong truyền thuyết, biển máu sinh ra mới bắt đầu, từng dựng dục không ít tiên thiên sinh linh, tỷ như Minh Hà Giáo Tổ, chính là trong đó tồn tại cường đại nhất. Trừ ngoài ra, còn có một đầu quỷ dị hung thú, chính là tiên cổ thời kỳ ngũ đại hung trùng một trong, Huyết Sĩ Hắc Văn. Cái này Huyết Sĩ Hắc Văn am hiểu thôn phệ chi đạo, có thể hút vạn vật tinh huyết. Mười phần khủng bố, liền Minh Hà Giáo Tổ cũng khó có thể đem giết chết, về sau chỉ có thể đem đuổi ra biển máu. Mà này trùng sau cũng đến tại tiên cổ thời kỳ xông ra uy danh hiển hách, tự xưng Văn Đạo Nhân, liền Phật Môn, Tiệt Giáo đã từng bị tai họa qua. Thế nhưng là liền Minh Hà Giáo Tổ cũng không nghĩ tới, Văn Đạo Nhân rời đi biển máu trước đó, đã tại này lưu lại đời sau của mình. Tại Minh Hà Giáo Tổ biến mất về sau, Văn Đạo Nhân đời sau liền tại trong biển máu ấp trứng, làm hại biển máu, còn thành lập một cái tên gọi Huyết Văn Đảo thế lực. Chính là Sở Cùng Nhân hỏi thăm cái kia hòn đảo. Nhiều năm qua, ta Atula tộc khổ Huyết Sĩ Hắc Văn đã lâu, không biết bị hắn giết hại bao nhiêu tộc nhân, còn mời Huyết Hải Chi Chủ, làm chủ cho chúng ta. Bà Nhã Trĩ chấp tay nói ra, muốn Sở Cùng Nhân vì bọn họ làm chủ. Thế nào, Atula tộc chính là biển máu đệ nhất đại thế lực, cũng không làm gì được Huyết Văn Đảo hay sao? Sở Cùng Nhân nhàn nhạt hỏi. Huyết Văn Đảo bên trong cường giả số lượng không so Atula tộc kém bao nhiêu. Mà lại bọn họ hành sự quỷ dị, nếu gặp tình huống không đúng, liền ẩn độn tại biển máu bên trong, biển máu này to lớn, cho dù là ta Atula tộc dốc toàn bộ lực lượng. Cũng vô pháp cho bọn họ nhất kích trí mệnh. Bà Nhã Trĩ bất đắc dĩ nói. Huyết Sĩ Hắc Văn xảo trá hung tàn, từ trước tới giờ không cùng Atula tộc cứng đối cứng. Đánh không lại liền chạy, nếu chui vào mênh mông biển máu bên trong, ẩn nặc không ra, cho dù là Atula tộc. Cũng vô pháp tất cả đều tìm ra a thú vị. Sở Cùng Nhân sờ lên cằm. Coi như bà Nhã Trĩ không nói, hắn cũng sẽ đi gặp một lần cái này Huyết Văn Đảo, dù sao, Minh Hà Giáo Tổ cấm chế liền ở nơi đó. Còn có cái kia cổ quỷ dị mà khí tức quen thuộc, hắn cũng có chút để ý, lúc này, bà Nhã Trĩ bên hông một khối thẻ ngọc màu đỏ ngòm bỗng nhiên chấn động lên. Có người cho hắn phát tới tin tức. Hắn nhìn một chút. Sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng khó nhìn lên. Sao rồi? Sở Cùng Nhân thuận miệng hỏi một câu. Bà Nhã Trĩ sắc mặt âm trầm nói, đại nhân, Huyết Văn Đảo gần nhất bắt một nhóm Atula tộc người, mà nữ nhi của ta, cũng ở trong đó. À! Sở Cùng Nhân hơi kinh ngạc, lập tức thản nhiên nói, vậy ngươi chuẩn bị kiểm kê binh mã, ta đi trước Huyết Văn Đảo xem một chút đi. Huyết Văn Đảo bên trong. Nguyên một đám thân mang áo đen Huyết Sĩ Hắc Văn tộc nhân chính tụ tại một khối, nghị luận âm ỉ, các ngươi nghe nói không? Biển máu này tự hồ nhiều một cái Huyết Hải Chi Chủ a. Huyết Hải Chi Chủ? Là kia là cái gì tội Như Lai sao? Giống như không phải, tự như là một cái Đại La Tam Hoa cảnh giới ngoại nhân, ta xa xa nhìn qua liếc một chút, còn rất trẻ, da mình thịt mềm, khẳng định ăn thật ngon. Một cái mũi cái liếm môi một cái. Trong mắt lộ ra tham lam chi ý, mà còn lại con mũi, thì là có chút để ý tu vi của đối phương. Có lầm hay không, một cái Đại La Tam Hoa cảnh giới tiểu quỷ có thể làm Huyết Hải Chi Chủ, những thứ này Atula tộc người não tử có phải hay không nước vào rồi? Một ai biết được? Sách, lần trước cái kia tội Như Lai tu vi là hợp đạo cảnh giới. Thập phần cường đại, nhưng liền hắn cũng không dám tự xưng Huyết Hải Chi Chủ, cái này Đại La Tam Hoa cảnh. Dựa vào cái gì có thể, mà lại Atula tộc còn thật thần phục với hắn, cái này thật sự là quá cổ quái, ở trong đó có mờ ám a. Mặc kệ nó, chúng ta chỉ cần có đồ ăn là có thể. Đúng, không phải nói, cái kia Huyết Hải Chi Chủ chỉ là cái Đại La Tam Hoa cảnh mà thôi sao? Tìm cái thời gian, chúng ta bắt hắn cho hút. Một số tu vi cao cường con mũi nghị luận, thậm chí đã đánh tới Sở Cùng Nhân chú ý mà ngay tại lúc này. Huyết Văn Đảo trên không, một đạo bạch y bóng người đột nhiên xuất hiện. Một số Huyết Sĩ Hắc Văn phát hiện đối phương, nhìn tới, trong nháy mắt đó, bọn họ mở to hai mắt nhìn, trong mắt lộ ra vô cùng vẻ khát vọng. Tốt, tốt tinh thuần tinh huyết a. Tốt dụ mũi vị đạo a, dạng này tinh huyết, nếu thôn phệ, 100% có thể khiến ta đột phá đến Đại La Kim Tiên a. Đối với huyết sĩ Hắc Văn tới nói, huyết dịch cũng là có đủ loại khác biệt. Đương nhiên, tu vi càng cao, này huyết dịch đối sự cám dỗ của bọn họ càng lớn, chỉ bất quá, cái này cũng có ngoại lệ. Tỷ như Sở Cùng Nhân. Hắn người mang các loại thể chất, trong đó không thiếu chí tôn tiên thể. Máu của hắn, đối với những thứ này con muỗi tới nói, thì giống như vô thượng bảo huyết, nếu hấp thu, tuyệt đối có thể mang cho bọn hắn sinh mệnh tầng thứ nhảy vọt, đó là trên bản chất thăng hoa a. Thậm chí để huyết mạch của bọn hắn phản tổ, thành vì tổ tiên văn đạo nhân như thế ngưu phê nhân vật cũng không phải là không được. Ta muốn hút máu của hắn, nhất định muốn. Ta lần thứ nhất nhìn thấy như thế dụ mũi đồ ăn, ta nhìn không được. Có một đầu con mũi cũng không còn cách nào chịu đựng Sở Cùng Nhân cái kia thơm ngào ngạt huyết dịch, nhất thời bóng người lóe lên, hướng về hắn bay vút đi. Đối phương mở ra miệng rộng, một cái cường đại thôn phệ chi lực, đem Sở Cùng Nhân hoàn toàn bao phủ. Thật sự là không lễ phép a. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, tùy ý huy quyền. Phịch một tiếng. Cái kia con mũi tại chỗ hóa thành một đạo sương máu nổ tung. Chỉ bất quá, đây không phải kết thúc. Từng đầu huyết sĩ Hắc Văn bị Sở Cùng Nhân cái kia cổ mê người, hương khí, hấp dẫn, ào ào bay lượn mà đến, hai mắt toát ra vô cùng đói khát chi ý, Sở Cùng Nhân ngửi ngửi cánh tay của mình. Thật có thơm như vậy. Nhất định phải đem hắn hút. Lên. Vô số huyết sĩ Hắc Văn hóa ra bản thể, cũng không còn cách nào chịu đựng bản năng đói khát. Ông hướng về Sở Cùng Nhân bay lượn mà ra. Thật đúng là đáng ghét a. Sở Cùng Nhân lạnh hừ một tiếng, mình mông tiên nguyên gạo thét mà ra. Kiếm chỉ ngưng tụ, trong mắt thanh quang lưu chuyển, thanh diệp kiếm đồng thần thông, thanh diệp kiếm hải thi triển, vô tận kiếm khí hét giận dữ lấy phun ra ngoài. Kiếm khí qua lại thiên địa, xé rách hết thảy. Chương 1604, vương nữ bà Sa là bị nuôi nhốt đồ ăn, Hắc Lao đại bạo động. Kiếm khí ở trong thiên địa xuyên thẳng qua, sắc nhọn sắc vô cùng. Tại kiếm khí này dưới, cho dù là kim tiên cũng khó có thể chịu đựng, rất nhanh, vô số con mũi bị đồng loạt chém xuống, hóa thành sương máu trên không trung nổ tung. Một vòng kiếm khí cọ rửa phía dưới, chết đi huyết sĩ Hắc Văn, nhiều đến mấy vạn. Ở trong đó, thậm chí không thiếu kim tiên cảnh giới. Mà xem như người khởi xướng Sở Cùng Nhân, một mực đứng tại chỗ, nửa bước không động. Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Đại La cảnh giới. Ít nhất là Đại La cảnh giới. Gia hỏa này. Đến tột cùng là lai lịch gì? Một số huyết sĩ Hắc Văn đè xuống đối với Sở Cùng Nhân khát vọng, kiên kỵ nhìn đối phương. Mà Sở Cùng Nhân đứng lơ lửng trên không, từ tốn nói, ta hiểu các ngươi đối với huyết dịch khát vọng, dù sao, ai bảo các ngươi là một số không ra gì con muỗi đâu. Nhưng tiếc nuối là, ta cũng không phải là thúc thủ chịu trói đồ ăn, muốn đập chết ngươi nhóm, đối với ta mà nói, cũng không phải việc khó gì. Ngươi đến tột cùng là ai, tới nơi này làm gì? Một đầu huyết sĩ Hắc Văn nói ra. Ta nghe nói, các ngươi bắt không ít tu la tộc người đâu, đàng hoàng nói cho ta biết. Bọn họ ở đâu? Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Sở Cùng Nhân bóng người lóe lên, trong chớp mắt liền đi tới đầu kia huyết sĩ Hắc Văn trước mặt. Lòng bàn tay ở giữa, bỗng nhiên thêm ra một cái cỡ nhỏ hắc động, một cổ vô cùng cường đại vặn vẹo chi lực bạo phát, làm đối phương xương cốt từng khúc sụp đổ, đại lượng máu tươi bắn ra mà ra, văng đầy đất đều là. Ta kiên nhẫn có hạn, nói cho ta biết, bọn họ ở đâu. Ta sẽ không khuất phục. Cái kia huyết sĩ hắc văn tại chỗ nổ tung. Nơi này nhiều như vậy con muỗi, ta không tin cả đám đều như thế bất khuất. Sở Cùng Nhân tâm niệm nhất động, thời không phong ấn thuật thi triển, phong cấm phương thiên địa này. Tại hắn ép hỏi phía dưới. Rốt cục, có một cái nhả ra. Chúng ta chập tới tu la tộc người, đều giam giữ tại Hắc Lao. Cái kia huyết sĩ Hắc Văn hoảng sợ nói ra. Mang ta đi. Hắc Lao có ta huyết sĩ Hắc Văn cường giả trông coi, chỉ bằng một mình ngươi, là tuyệt đối cứu không được bọn hắn. Cái này không cần ngươi quan tâm. Cái kia huyết sĩ Hắc Văn lúc này mới đáp ứng mang theo Sở Cùng Nhân tiến đến Hắc Lao. Mà tại hắn sau khi đi,

hôm nay liền phải đem cái này hắc lao phá hủy. Một trận vượt ngục hành động dần dần biến thành hắc lao đại bạo động. Nguyên một đám trông coi hắc lao huyết sĩ hắc văn bị bọn này nổi giận Atula tộc cho giết chết. Mau nhìn, phía trước cũng là lối ra. Đột nhiên, đồ tướng quân sắc mặt vui vẻ. Còn lại Atula tộc nhóm cũng là vô cùng kích động, nguyên một đám hướng về lối ra phóng đi. Có thể khi bọn hắn đến lối ra lúc đối mặt một màn, lại cơ hồ khiến bọn họ hỏng mất. Phô thiên cái địa huyết sĩ hắc văn đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây, cầm đầu vài đầu hắc văn, càng là đại la kim tiên cấp bậc. Sắp giành lấy tự do vui sướng bị vô tình đánh nát. Thay vào đó, là một cái càng thêm thâm trầm tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Bà Sa La cũng nhìn thấy màn này, vô lực co quắp ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Một đám đồ ăn, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, bằng các ngươi cũng muốn chạy trốn. Cầm đầu huyết sĩ hắc văn vô tình giễu cợt nói. Chương 1605, bà Sa La tuyệt vọng cùng nhân đi vào, ngươi an toàn. Hắc lao bên ngoài, vô số huyết sĩ hắc văn đem nơi này đoàn đoàn bao vây. Những cái kia thật vất vả trốn tới Atula tộc người thấy cảnh này về sau, nhất thời lâm vào trước nay chưa có trong tuyệt vọng. Bà Sa La ngồi liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Liều mạng với bọn hắn. Một cái Atula tộc người hét lớn một tiếng, trên thân bộc phát ra sát khí, muốn liều mạng một lần. Còn lại Atula tộc người thấy thế, hồi tưởng lại nhóm người mình tại trong phòng giam bị không phải người đãi ngộ, nội tâm tuôn ra một cơn lửa giận. Đúng, liều mạng với bọn hắn. Ta tuyệt sẽ không lại trở lại phòng giam thụ những cái kia cai tù tra tấn. Thê tử của ta, ngay tại ta mặt mũi bị một cái cai tù cho sống sờ sờ hút hầu như không còn, ta muốn vì nạn báo thù. Bọn này đáng chết con mũi, cùng lắm thì cũng là một cái mạng, liều mạng. Nguyên một đám Atula tộc người trống giận thôi động thể nội tiên nguyên, liền xông ra ngoài. Mà có một cái tộc nhân, đi vào bà Sa La trước mặt, quỳ một chân trên đất, vương nữ, chúng ta vì ngươi mở đường, xin ngươi nhất định phải chạy trở về. Không, không có thể để các ngươi không không chịu chết. Phụ vương ta chẳng mấy chốc sẽ tới cứu chúng ta đi về trước. Vương nữ, vô dụng. Cái kia tộc nhân lắc đầu. Những thứ này con mũi bên trong có không ít cao thủ, liền xem như bà Nhã Trĩ Vương, chỉ sợ cũng rất khó đánh vào đến, chỉ có ngươi chạy đi, hắn mới có thể tiếp ứng ngươi. Cái này, bà Sa La có chút xoắn xuýt. Vương nữ, không cần do dự, ngươi theo chúng ta không đồng dạng, tương lai ngươi sẽ trở thành Atula tộc trụ cột, đến lúc đó, xin mời ngươi cho chúng ta báo thù. Bà Sa La cắn răng gật gật đầu, tốt. Nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mà Atula tộc cùng huyết sĩ hắc văn giao chiến đã bắt đầu. Nhưng rất đáng tiếc, lại chỉ có một cách áp chế. Những thứ này Atula tộc bị giam giữ tại hắc lao bên trong không biết bao lâu, sớm đã không còn bao nhiêu chiến lực, mà huyết sĩ hắc văn một phương số lượng lại nhiều, muốn áp chế bọn hắn, lại dễ dàng cực kỳ. Đừng toàn giết, dù nói thế nào cũng là món ăn của chúng ta, ta cũng không muốn đói bụng. Một người cầm đầu huyết sĩ hắc văn cười hắc hắc nói. Có thể đón lấy, hắn khóe mắt liếc qua liếc thấy đám người bên trong bà Sa La, trong mắt nhất thời toát ra một chút hứng thú, há, thú vị, nữ tử này một thân hoa bào, xem ra không đơn giản a. Hắn bóng người lóe lên, cản lại bà Sa La cùng đồ tướng quân. Vương nữ, ngươi rời đi trước. Đồ tướng quân biến sắc, hướng bà Sa La nói ra, chính mình đứng ra, ngăn tại trước người đối phương. Há, vương nữ. Cái kia hắc văn đại la kim tiên càng thêm đến hào hứng, không có nghĩ tới đây thế mà cất giấu một cái vương nữ đâu, ha ha, đây thật là quá tuyệt vời, ta còn chưa có thử qua tu la vương tộc tư vị đây. Diệt tận thương. Đồ tướng quân thét dài một tiếng, trên người tiên nguyên hóa thành một cái huyết sắc trường thương bắn ra. Nhưng lại bị cái kia hắc văn đại la kim tiên cho một bàn tay cho đập bay ra ngoài. Một cái nho nhỏ kim tiên cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, không biết sống chết. Đại La Kim Tiên uy thế ầm vang bạo phát, đem bốn phía hoàn toàn bao phủ. Bất quá là chân tiên tu vi bà Sa La cảm giác được cổ uy áp này về sau, chỉ cảm thấy trong lòng giống như là bị một tòa núi lớn đè ép giống như, cơ hồ muốn hít thở không thông. Nàng hai chân mềm nhũn, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Cảm giác bất lực, tuyệt vọng, hoảng sợ, một mạch lóe lên trong đầu. Hắc hắc, vương nữ, ngươi yên tâm, ta sẽ không lập tức liền đem ngươi hút khô, ta sẽ đem ngươi bắt lại, nuôi ngươi, từ từ hưởng thụ. Hắc văn đại la kim tiên liếm môi một cái. Tại huyết sĩ hắc văn bên trong, có không ít con muỗi đều sẽ như thế làm, tự như là dưỡng sủng vật một dạng. Nhưng là dưỡng một cái vương thất, đây cũng không phải là ai cũng có cơ hội. Liền xem như văn vương cũng không nhất định có. Cái này muốn là nói ra, không biết sẽ có bao nhiêu con muỗi hâm mộ hắn đây. Đi theo ta đi. Cái này hắc văn đại la kim tiên thân thủ cầm ra, kinh khủng tiên nguyên hóa thành một bàn tay lớn hướng về bà Sa La chọc tới. Uy lực này, quá mức khủng bố, bà Sa La căn bản bất lực ngăn cản. Hết thảy đều xong. Vương nữ. Không. Còn lại một số A-tu-la tộc nhìn thấy một màn này. Cũng không đành lòng coi lại. Mà vừa lúc này. Nơi xa, bỗng nhiên có một cổ vô cùng mênh mông tiên nguyên lôi cuốn lấy bàn bạc đại la ý, khuấy động mà đến. Oanh. Thiên địa chấn động kịch liệt lên. Vị kia hắc văn đại la tiên sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng rút về tiên nguyên, nhìn về phía một chỗ khác. Chỉ thấy một đạo bạo ngược kiếm khí, lấy quét ngang hết thảy, xé rách ở trong gầm trời tư thái, từ trên trời giáng xuống, đem hắn khóa chặt. Huyết phong đại la chưởng. Cái này hắc văn đại la kim tiên không dám khinh thường, đem tiên nguyên thôi động đến cực hạn. Nhất chưởng oanh ra. Ầm. Hư không nổ tung. Năng lượng khí kình càng quét mà ra, đem phụ cận một số huyết sĩ hắc văn cho cứ thế mà xé rách. Mà cái kia hắc văn đại la kim tiên tức thì bị nhất kích tung bay ra cực xa, cổ lực lượng này, là ai? A-tu-la tộc mấy người cũng vô cùng ngoài ý muốn, nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy có một đạo bạch y bóng người chậm rãi đi tới, ngẩng đầu dậm chân, trên người tiên nguyên khuấy động, rơi xuống nước khắp nơi, từng tòa sơn hà làm phá nát. Thiên địa biến sắc, phong vân bao phủ, hư không nổ tung. Khủng bố đại la ý, bao phủ chiến trường. Người tới, chính là Sở Cùng Nhân. Hắn nhìn thoáng qua hắc lao bên ngoài A-tu-la tộc người. Ánh mắt bình tĩnh, sau cùng rơi vào bà Sa La trên thân, bóng người lóe lên, đi vào mặt của đối phương trước. Ngươi chính là bà Nhã Trĩ nữ nhi. Đúng. Bà Sa La còn đang nghi ngờ bên trong. Người kia là ai? Vì cái gì dám gọi thẳng chính mình phụ vương tên? Còn có, cái này vóc người thật là dễ nhìn. Ừm, rất tốt, như vậy, ngươi an toàn. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Tại cái kia đầu huyết sĩ hắc văn chỉ huy dưới, hắn tới, coi như kịp thời. Mà về phần đầu kia dẫn đường huyết sĩ hắc văn, tự nhiên là tiện tay đập chết rồi, hắn ghét nhất con muỗi. Hỗn trướng, nơi này là hắc lao, là huyết văn đảo. Ngươi cho rằng ngươi là ai, giữ được những thứ này A-tu-la tộc sao? Cái kia hắc văn đại la kim tiên lạnh giọng nói ra. Cùng lúc đó, hắn nhìn lấy Sở Cùng Nhân trong mắt, mang theo vô cùng nồng đậm vẻ khát vọng. Hắn cảm nhận được, Sở Cùng Nhân cái kia một thân bảo huyết. Cho dù là đối với hắn cái này đại la kim tiên tới nói, đối phương huyết dịch sức hấp dẫn, cũng là không gì địch nổi. Trên thế giới này, lại có loại này dụ mũi đồ ăn. Quả thực là thật không thể tin a. Ngươi so cái này vương nữ, càng dụ mũi gấp trăm lần nghìn lần, nếu như có thể cho đem ngươi hút, không. Dù là chỉ là một giọt máu. Đối với ta mà nói, cũng sẽ là một loại thăng hoa a. Cái này hắc văn đại la kim tiên nuốt ngụm nước nói ra. Huyết sĩ hắc văn, khao khát huyết dịch, thậm chí có thể thông qua huyết dịch đến tăng cao tu vi cùng sinh mệnh tầng thứ. Người mang nhiều loại chí tôn tiên thể, thậm chí còn có duy nhất bản nguyên thể Sở Cùng Nhân, tuyệt đối là trên cái thế giới này lớn nhất dụ hoặc. Hút máu của ta. Các ngươi đúng quy cách sao? Sở Cùng Nhân từ tốn nói, kiếm chỉ ngưng tụ, bành trướng kiếm khí bao phủ khắp nơi, lay động đất trời. Từng đầu hắc văn, bị dần dần chém xuống. Trụ chi kiếm, vô đạo. Sau cùng một kiếm. Khóa chặt cái kia hắc văn đại la kim tiên. Cái gì? Một kiếm này uy lực, khiến cái kia hắc văn đại la kim tiên giật mình kêu lên, thôi động toàn lực chống cự, nhưng vẫn như cũ bị đánh bay ra ngoài. Mà còn lại mấy cái đại la tiên thấy thế, cũng ào ào đến đây tương trợ. Hừ, một cái đại la tam hoa cảnh giới, cũng dám tới đây làm càn, muốn chết. Không tệ, diệt cho ta hắn. Mấy cái đại la kim tiên đồng loạt ra tay, uy thế vô cùng dọa người. Nhưng Sở Cùng Nhân không chút nào hoảng. Vừa vặn bắt các ngươi thử một lần cái này lực lượng mới. Chương 1606, Tứ Đại Văn Vương Bốn Đại A-tu-la Vương, từ đâu tới lực lượng? Huyết Văn Đảo phía trên, Sở Cùng Nhân một mình đối mặt mấy cái Hắc Văn Đại La Kim Tiên vây công. Chỉ bất quá, hắn lại là không hề sợ hãi. Chỉ thấy trong tay hắn có một đoàn ngọn lửa màu đỏ âm vang bạo phát, một cổ vô cùng khủng bố nghiệp hỏa chi lực lan tràn mà ra, lực lượng này, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng vô cùng kiên kỵ. Đây là Hồng Liên nghiệp hỏa. Gia hỏa này, hắn tại sao có thể có Hồng Liên nghiệp hỏa, cái này sao có thể? Hồng Liên nghiệp hỏa, thần hỏa bản phía trên thần hỏa. Tu hành càng mạnh, hắn nghiệp hỏa uy lực thì càng cường đại, mà Sở Cùng Nhân hiện đang thi triển Hồng Liên nghiệp hỏa, ẩn chứa nghiệp hỏa Hồng Liên chi lực. Cái này so tầm thường Hồng Liên nghiệp hỏa, càng thêm cường đại. Đỏ ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt chỗ, hư không vặn vẹo, nhưng phàm là bị ngọn lửa này nhiễm đến, không có một cái nào có kết cục tốt, cho dù là kim tiên cấp bậc huyết sĩ Hắc Văn cũng không ngoại lệ. Từng cái con mũi, ngọn lửa này thiêu đốt dưới, hóa thành tro tàn. Trong không khí, nhất thời tràn ngập ra một cổ khét lẹt vị đạo. Sở Cùng Nhân cau mày, quả nhiên, nướng con mũi vị đạo. Không được tốt ngửi a. Hắn phất tay áo vung lên, thu liễm nghiệp hỏa chi lực. Mấy cái Đại La Kim Tiên thấy thế, bắt lấy cơ hội này, hướng về hắn công kích mà đi, các loại cường đại tiên pháp thần thông, trong nháy mắt bạo phát. Cẩn thận! Bà Sa La khuôn mặt giật mình, nhìn không được kinh hô một tiếng. Đã thấy Sở Cùng Nhân nhìn như không thấy, trên trán, thanh liên ấn ký tràn ngập ra nhàn nhạt tiên huy, một cổ trước nay chưa có hủy diệt chi năng, từ trong đó phun ra ngoài. Đang hấp thu hết nghiệp hỏa Hồng Liên về sau, hỗn độn thanh liên đạt được tăng lên không nhỏ. Sở Cùng Nhân có thể mượn hắn phát huy ra lực lượng cũng càng phát ra cường đại. Chỉ thấy thanh sắc tiên huy bên trong ẩn chứa vô cùng mênh mông tiên huy, ầm vang nổ tung, hiện ra hình quạt khuếch tán mà ra. Phanh, phanh, ầm. Nguyên một đám Đại La Kim Tiên phát ra tiên pháp cùng thanh liên hủy diệt chi năng oanh va chạm tại một khối, hư không liên tiếp nổ tung. Thanh liên hủy diệt chi năng, đây là một cái vô cùng lực lượng kinh khủng. Nó thắng qua thế gian này bất luận một loại nào tiên pháp, cho dù là hợp đạo pháp, cũng kém xa tích tắp. Lực lượng bản chất, bao trùm tại bất luận cái gì trên đường. Chỉ thấy hủy diệt chi quang làm hao mòn rơi các loại Đại La Tiên Pháp, sau cùng đem mấy cái kia Hắc Văn Đại La Tiên cho hoàn toàn bao trùm. Đây là cái gì lực lượng? Hỗn đản, hắn làm cái gì, đây là thứ quỷ gì? Theo thanh liên hủy diệt chi năng bên trong, bọn họ cảm nhận được một cổ trước nay chưa có tử vong áp lực. Cho dù là Đại La, lúc này cũng tràn đầy kinh hoảng. Chỉ thấy mấy đạo sương máu tại hư không nổ tung, Hắc Văn Đại La Tiên, hoàn toàn chết đi. Một đám A-tu-la tộc đã sớm nhìn ngay người. Đây chính là Đại La Kim Tiên A, mà lại không phải một cái hai cái A, cứ như vậy, bị giết. Thanh niên mặc áo trắng này, hắn đến tột cùng là ai? Mọi người trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đa tạ vị đạo hữu này tương trợ. Bà Sa La đi đến Sở Cùng Nhân trước mặt, chắp tay nói ra. Đạo hữu. Sở Cùng Nhân nhìn đối phương liếc một chút, cũng không có truy cứu đối phương xưng hô. Thật muốn tính toán lên, bà Sa La ít nhất phải gọi hắn một tiếng đại nhân, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là huyết hải chi chủ. Đạo hữu, nơi này là Hắc Lao, không nên ở lâu, vẫn là nhanh mau rời đi đi. Bà Sa La nói ra. Nhưng Sở Cùng Nhân nhìn phía xa, thản nhiên nói, không còn kịp rồi, bọn họ đã tới. Bọn họ. Bà Sa La tự hồ liền nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy ở phía xa, vài luồng vô cùng đáng sợ khí tức phi tốc lướt đến. Cùng bạo mà tràn ngập mùi huyết tinh Đại La ý đem trọn cái Hắc Lao trực tiếp bao trùm. Không ít A-tu-la tộc cảm nhận được cổ này Đại La ý, cũng nhìn không được run lẩy bẩy. Dạng này khí tức, là Văn Vương. Bà Sa La khuôn mặt trắng bệch nói. Văn Vương, đây đối với vô số A-tu-la tộc tới nói, là còn như ác mộng giống như tồn tại. Bọn họ là tai ách. Là không rõ đại danh từ. Chỉ có A-tu-la vương mới có thể cùng chống lại, còn lại A-tu-la tộc, cho dù là cường đại tới đâu dũng tướng cũng không phải đối thủ của đối phương. Văn Vương tới, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Giết nhiều như vậy vị đại nhân. Văn Vương là tuyệt đối sẽ bỏ qua ngươi, ngươi liền chờ chết đi. Còn lại huyết sĩ Hắc Văn dường như gặp được cứu tinh giống như, vô cùng hưng phấn. Thậm chí cũng nhìn không được hướng Sở Cuồng Nhân la ầm lên. Ông gọi, thật nhao nhao. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, vô số kiếm khí lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra, một số kêu gào con mũi ào ào bị chém vỡ. Giết ta con dân, ngươi muốn chết. Một cái tiếng trống giận dữ vang lên. Chỉ thấy một bóng người đạp không mà đến, khát máu tàn bạo đại la ý bao phủ thiên địa. Đây là một cái nhìn qua ba mươi mấy tuổi tráng hán, mặc một bộ huyết sắc vương bào. Lông mi hẹp dài, liễm lấy tàn nhẫn gian tà chi ý, mà không chỉ là hắn. Theo huyết văn đảo còn lại mấy cái phương hướng bên trong, đồng dạng có mấy cổ khí tức vô cùng cường đại bạo phát. Nguyên một đám văn vương, toàn bộ đi vào. Bọn họ nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, trong mắt ào ào toát ra cùng còn lại con mũi không có khác gì vẻ khát vọng. Mà còn lại con mũi thì là quá sợ hãi. Ông trời ơi, tứ đại văn vương tất cả đều đi tới. Cái này phô trương, thật là quá lớn, vì một cái đại la tam hoa cảnh giới. Tứ đại văn vương thế mà toàn đều tới. Bởi vì Sở Cuồng Nhân xuất hiện, mà thật vất vả sinh ra hy vọng A-tu-la tộc thì là lại một lần nữa cảm thấy tuyệt vọng. Tứ đại văn vương đều tới. Trừ phi bốn đại A-tu-la vương cùng đi, nếu không người nào giữ được bọn họ. Như thế dụ mũi mùi thơm, gia hỏa này, chẳng lẽ là cái nào đó tiên thiên sinh linh sao? Trong biển máu thế mà còn biết đản sinh ra tiên thiên sinh linh, khả năng không lớn. Mà lại khí tức của hắn thoạt nhìn như là nhân tộc. Tứ đại văn vương nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, nghị luận âm ỉ, dù là tu vi sớm đã đạt đến đại la viên mãn cảnh giới. Nhưng khi bọn hắn khi nhìn đến Sở Cuồng Nhân lúc, vẫn như cũ nhịn không được bị đối phương hấp dẫn. Bọn họ thậm chí hoài nghi Sở Cuồng Nhân là cái nào đó nắm nhận thiên địa chi đạo mà thành tiên thiên sinh linh. Không phải vậy vì sao lại có như thế dụ mũi huyết dịch khí tức? Bọn họ có loại cảm giác. Nếu là có thể đem đối phương cắn nuốt lời nói, đem có khả năng rất lớn đạt tới cùng bọn hắn phụ thân văn đạo nhân một dạng độ cao. Ta mặc kệ ngươi là nhân tộc vẫn là A-tu-la tộc, nhưng trên người ngươi bảo huyết, ta muốn. Một cái văn vương lạnh giọng nói ra. Sở Cuồng Nhân lắc đầu, cho dù là con mũi bên trong vương giả, cũng như trước vẫn là một con mũi A. Hừ, bớt nói nhiều lời, chết đi cho ta đi. Tứ đại văn vương cơ hồ đều kìm nén không được. Muốn xông lên đi hút Sở Cuồng Nhân máu tươi. Mà ở thời điểm này, đã thấy giữa thiên địa có mấy cổ vô cùng khí tức kinh khủng bạo phát, gào thét mà đến. Cường đại sát khí sát ý cơ hồ ngưng là thật chất. A-tu-la vương đến rồi. Nơi xa, bà Nhã Trĩ đạp không mà đến, không chỉ là hắn, còn có còn lại ba vị A-tu-la vương. Bốn đại A-tu-la vương, cùng nhau mà tới, khí tức kinh khủng, bao phủ thiên địa. Bốn vị văn vương nhìn không được sắc mặt biến hóa. A-tu-la tộc muốn triệt để khai chiến sao? Bọn họ từ đâu tới lực lượng? Những năm gần đây, huyết văn đảo cùng A-tu-la tộc mặc dù là không đội trời chung, nhưng cũng rất ít có đại quy mô khai chiến. Bởi vì ai cũng không có nắm chắc, đem một phương khác triệt để tiêu diệt. Nếu triệt để khai chiến, ngươi không chết, chính là ta vong, ai cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Mà bây giờ, bốn đại A-tu-la vương cùng nhau đến đây huyết văn đảo, loại chuyện này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Chương 1607, Ngọc Đá cùng vật ngươi còn không xứng, hủy diệt huyết văn đảo. Là A-tu-la vương, là A-tu-la vương tới cứu chúng ta. Quá tốt rồi, vương không có vứt bỏ con dân của hắn, huyết văn đảo tận thế tới. Rất nhiều A-tu-la tộc vô cùng hưng phấn, quỳ trên mặt đất, vô cùng cuồng nhiệt nhìn lấy A-tu-la vương. Tứ đại văn vương mặt sắc mặt ngưng trọng. Mà một màn kế tiếp, càng là khiến tại chỗ tất cả A-tu-la thậm chí huyết sĩ Hắc Văn trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy bà Nhã Trĩ chờ bốn đại A-tu-la vương đi đến Sở Cuồng Nhân trước mặt, cung kính không mình hành lễ, gặp qua huyết hải chi chủ. A-tu-la vương. Hàng gì kiệt ngao bất thuần nhân vật. Mà bây giờ, bọn họ thế mà hướng cùng là một người cúi xuống cao quý đầu lâu, cúi đầu xưng thần. Cái này tại chỗ tất cả mọi người kinh điệu cái cằm. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

tại sao có thể có người thật sự có thể chưởng khống toàn bộ huyết hải? Điều đó không có khả năng a. Ta nhất định là đang nằm mơ đúng không? Nguyên một đám huyết sĩ Hắc Văn không thể tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt, một bên chống cự, một bên hướng về bên ngoài bỏ chạy. Nhưng 480 triệu huyết thần tử đã đem toàn bộ huyết văn đảo cho đoàn đoàn bao vây. Bọn họ căn bản không đường có thể trốn. Coi như thật may mắn vận một điểm con mũi, trốn ra huyết thần tử vây quanh, nhưng ở ngoài giới, còn có cái kia đếm mãi không hết Atula đại quân. Song trọng giảo sát phía dưới, huyết văn đảo kết quả đã sớm đã chú định. Bọn họ, chỉ có một con đường chết. Không nghĩ tới, ta huyết sĩ Hắc Văn nhất tộc ngang dọc huyết hải nhiều năm như vậy, sau cùng thế mà lại thua ở một cái không có danh tiếng gì tiểu tử trong tay, ta không cam tâm a. Văn Vương thét dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Hắn dùng hết toàn lực, hướng về Sở Cùng Nhân đánh ra nhất kích. Tuy nhiên đánh xuyên vô số huyết thần tử, đánh trúng Sở Cùng Nhân. Nhưng cái này căn bản là vô dụng. Huyết hải không dứt, Sở Cùng Nhân chính là bất tử bất diệt. Thân hình phá nát, tiếp theo một cái chớp mắt ngay tại trong biển máu một lần nữa ngưng tụ đi ra. Tăng thêm hắn vốn là có bất tử chi thân. Hắn hiện tại 10 phần hoài nghi, trên cái thế giới này đến cùng có không có người có thể giết chết hắn tồn tại. Có lẽ Hỗn Nguyên có thể. Nhưng tứ đại văn vương liền hợp đạo đều không phải là, như thế nào giết được hắn. Tại vô số huyết thần tử công kích đến, 3 cái văn vương dần dần bị huyết sắc giết sạch làm hao mòn. Hoàn toàn chết đi. Còn lại 1 cái văn vương quỳ trên mặt đất khẩn cầu, ta nguyện ý thần phục, huyết hải chi chủ, ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi, mời ngươi tha cho ta không chết. Không có ý tứ, ta chán ghét con muỗi. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Vô số giết sạch, trong chớp mắt liền đem cái kia văn vương nuốt sống. Khát máu là những thứ này con muỗi bản tính, khó có thể làm hao mòn. Nhưng cái này cũng không hề là Sở Cùng Nhân nhất định muốn giết chết đối phương nguyên nhân. Sở dĩ như vậy không lưu nửa điểm quay đầu, là bởi vì huyết sĩ Hắc Văn cùng Atula tộc cừu hận thật sự là quá lớn. Đã đến không chết không thôi cấp độ. Hắn nếu là lưu lại Văn Vương, dù là hắn thân là huyết hải chi chủ, Atula Vương sẽ không nói cái gì. Nhưng trong lòng, khẳng định sẽ có khúc mắc. Còn lại Atula tộc, nội tâm cũng sẽ có lời oán giận. Thậm chí vì về sau quản lý huyết hải, chôn xuống tai họa ngầm. Cho nên theo lâu dài đến xem, huyết văn đảo, giữ lại không được. Chỉ có đem bọn hắn triệt để tiêu diệt, mới có thể đặt vững hắn tại Atula tộc vô thượng uy vọng. 4 đại Atula vương, mới có thể triệt để quy tâm. Chương 1608 Huyết trì bên trong đạo nhiễm chi khiến ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Huyết văn đảo phía trên, một trường giết chóc chính tại diễn ra lấy. Có Sở Cùng Nhân 480 triệu huyết thần tử, những thứ này huyết sĩ Hắc Văn hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào, rất nhanh liền bị tàn sát hầu như không còn. Tứ đại văn vương, không một may mắn thoát khỏi. Lực lượng kinh khủng, khiến 4 đại Atula vương thẳng nuốt nước miếng, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Theo huyết sĩ Hắc Văn bị tiêu diệt đến không sai biệt lắm, Sở Cùng Nhân cũng bắt đầu tìm kiếm lên cái kia Minh Hạ cấm chế lỗ thủng chỗ. Chuyện còn lại, liền giao cho các ngươi xử lý. Sở Cùng Nhân đối 4 đại Atula Vương thản nhiên nói. Đón lấy, hắn bóng người lóe lên, đi vào huyết văn đảo chỗ sâu, ở chỗ này, có một cái to lớn huyết trì. Huyết trì ung ục xì xào bốc bọng máu, 10 phần quỷ dị. Càng thêm quan trọng chính là, tại huyết trì này bên trong, có từng đoàn hắc khí bị trấn áp trong đó. Quả nhiên là đạo nhiễm chi khí. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Đạo nhiễm chi khí, chính là tiên cổ đại kiếp căn nguyên, liền hợp đạo cảnh giới đều không dám tùy tiện đi đụng vào. Hiển nhiên, Minh Hà giáo tổ tuy nhiên đem U Minh huyết hải lưu đầy tới tầng sâu hư không. Ý đồ dùng loại phương thức này tránh thoát tiên cổ đại kiếp tác động đến. Nhưng vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn may mắn thoát khỏi. Có bộ phận đạo nhiễm chi khí, xâm nhập U Minh huyết hải. Chỉ bất quá, bị Minh Hà giáo tổ cấm chế cho trấn áp lại, nhưng cũng bởi vậy làm đến cấm chế này xuất hiện một cái lỗ thủng. Tự hồ là phát giác được Sở Cùng Nhân đến giống như, cái kia huyết trì phía dưới đạo nhiễm chi khí bắt đầu bất an sao động. Ngày xưa, ta vẫn chưa tới kim tiên thời điểm liền có thể hấp thu Thanh Khâu Hồ Vương thể nội đạo nhiễm chi khí, bây giờ ta đã tấn cấp đến lớn la. Cái này đạo nhiễm chi khí tuy nhiên so lần kia không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, nhưng theo đạo lý tới nói, ta cũng là có thể hấp thu. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Đón lấy, hắn bóng người lóe lên, phi tốc tiến vào huyết trì bên trong. Ông ông ông. Toàn bộ huyết trì bắt đầu điên cuồng táo động, tại huyết trì bên trong khắp nơi tán loạn, nhưng bởi vì huyết trì trấn áp, căn bản là không có cách rời đi. Ngươi có thể đi tới chỗ nào đi? Sở Cùng Nhân lạnh hừ một tiếng, đem đạo nhiễm chi khí cho dồn đến chỗ chết. Ngay sau đó, thôn thiên thần đạo quyết thi triển. Oanh! Đối với cái này đạo nhiễm chi khí, hắn đã có hiểu biết, vật này chính là đại đạo sản phẩm, dùng thôn thiên thần đạo quyết đến ứng phó, lại thích hợp cực kỳ. Chỉ thấy cuồn cuộn hắc khí, toàn bộ tràn vào trong cơ thể của hắn. Một sát na kia, trong cơ thể hắn thương khung tinh thiên đạo chi lực chấn động một cái, tựa hồ là đang sợ hãi, đối cái này đạo nhiễm chi khí, tránh không kịp. Sở Cùng Nhân trấn an một chút, lập tức thể nội tiểu vũ trụ chi lực phát động. Một cổ kinh khủng uy áp ầm vang bạo phát, những thứ này đạo nhiễm chi khí cùng mình ở trong cơ thể hắn nơi hẻo lánh rung lẩy bẩy, đối với cái kia đại biểu cho tùy thân thế giới màu sắc rực rỡ chùm sáng. Vô cùng hoảng sợ. Đạo nhiễm chi khí, bất quá là đại đạo sản phẩm. Nhưng cái này tùy thân thế giới, lại là một cái hoàn chỉnh vũ trụ, mà Sở Cùng Nhân, chính là cái vũ trụ này đại đạo, hoàn toàn có thể đối bọn hắn tiến hành trấn áp. Không đúng. Sở Cùng Nhân đột nhiên phát giác được, theo hắn đang hấp thu đạo nhiễm chi khí, cái kia Minh Hà giáo tổ lưu lại cấm chế chỗ sơ xuất cũng đang nhanh chóng chữa trị. Không thể hấp thu nữa. Sở Cùng Nhân ngừng tay, mà những cái kia đạo nhiễm chi khí như được đại xá, cấp tốc cách xa Sở Cùng Nhân, co quắp tại huyết trì xó xỉnh bên trong. Nếu là ta đem những thứ này đạo nhiễm chi khí toàn bộ hấp thu. Như vậy, Minh Hà giáo tổ lưu lại cấm chế cũng sẽ bị chữa trị, ta muốn rời khỏi huyết hải liền càng thêm khó khăn. Những thứ này đạo nhiễm chi khí, trước tiên cần phải giữ lấy. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Đón lấy, hắn phi thân ra máu ao. Ngươi là ai? Lúc này, có một cái hắc văn đại la tiên vọt vào, hắn là trông coi nơi đây tồn tại. Sở Cùng Nhân chỉ là quét đối phương liếc một chút, ngay sau đó, trên trán thanh liên lấy ấn ký tách ra tươi sáng xài sạch, thanh liên hủy diệt chi năng, trực tiếp bạo phát. Âm. Cái kia đại la tiên, tại chỗ thì hóa thành một đoàn sương máu nổ tung. Lập tức, Sở Cùng Nhân đi ra huyết trì, mà hắn chỗ thả ra huyết thần tử, cũng kém không nhiều giết tới bên này. Chuyện còn lại, chỉ cần giao cho bốn đại A-tu-la vương liền có thể. Ta cũng kém không nhiều nên rời đi huyết hải. Đã rời đi huyết hải biện pháp đã tìm được, như vậy, hắn cũng không có ý định tại tiếp tục lưu lại đi xuống. Hắn có thể tại trong biển máu xưng vương xưng bá, nhưng cuối cùng chỉ là ở chết một góc, không có thành tựu. Giả tâm của hắn, có thể không chỉ như vậy. Bất quá huyết hải lực lượng cực kỳ cường đại, là hắn nắm giữ, gần với âm phủ một cổ đại thế lực. So với Tử Vi Tinh, còn cường đại hơn. Mặc kệ là bốn đại A-tu-la vương, bốn đại ma tướng, đặt ở tiên giới đều tuyệt đối là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Trước khi đi, hắn phải thật tốt bàn giao một phen. Giải quyết xong huyết văn đảo sau đó. Quỷ đế cung bên trong. Bốn đại A-tu-la vương quỳ gối Sở Cùng Nhân trước mặt. Đa tạ đại nhân thay ta A-tu-la tộc giải quyết huyết văn đảo cái họa lớn trong lòng này. Sở Cùng Nhân khoát tay áo, cũng không thèm để ý, tiện tay mà thôi thôi. Nghe được hắn lời này, mấy cái A-tu-la vương không khỏi khóe miệng co giật, phải biết, bọn họ A-tu-la tộc khổ huyết văn đảo từ lâu. Nhưng đối với Sở Cùng Nhân tới nói, lại chỉ là tiện tay mà thôi. Quả nhiên, tại cái này U Minh huyết hải bên trong, người nào nắm giữ huyết hải, người đó là lão đại A. Huyết văn đảo đã trừ, tiếp đó, ta sẽ rời đi huyết hải một đoạn thời gian, các ngươi lưu tại nơi này, thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức, một ngày nào đó ta sẽ trở về. Mà đợi ta lần nữa lúc trở lại, chính là ta chỉ huy huyết hải, trở về tiên giới ngay. Sở Cùng Nhân cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng. Nghe được hắn, bốn đại A-tu-la vương, còn có bà Sa-la nhất thời ngẩng đầu lên, có chút không dám tin tưởng. Sở Cùng Nhân lại có rời đi huyết hải pháp. Mà bà Sa-la, trong mắt còn có một số không muốn chi ý, đại nhân,

bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy đen kịt. Ra vòng xoáy về sau, hắn liền đi tới tầng sâu trong hư không, khi tìm thấy tầng sâu hư không cùng cạn tầng hư không bích chướng về sau, hắn một kiếm chém ra, đem phá vỡ, trở lại cạn tầng hư không. Lại trở lại tiên giới. Rốt cục về đến rồi. Sở Cùng Nhân hít sâu một hơi, xem ra liếc một chút trước mặt vô tận sơn hà, khóe miệng hơi vểnh. Đón lấy, to lớn tiên thức tuôn ra, phán đoán vị trí huyễn cảnh. À, trùng hợp như vậy, thế mà còn là cực Tây chi địa. Sở Cùng Nhân có chút ngoài ý muốn. Hắn cảm giác được, bốn phía lưu chuyển lên nhàn nhạt Phật quang khí tức. Xem ra, tội Như Lai cũng không có đem nơi đây triệt để phá hủy, kế hoạch của hắn thất bại, cũng không biết năm phương tịnh thổ thế nào. Sở Cùng Nhân dự định đi cực nhạc tịnh thổ hỏi thăm rõ ràng. Bóng người lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó không lâu, hắn liền đi tới nơi này, so với lần trước đến thời điểm, hiện tại cực nhạc tịnh thổ còn quạnh quẽ hơn nhiều lắm. Xem ra, còn không có hoàn toàn thành trận kia diệt Phật chi kiếp bên trong chậm đến đây. Ma quỷ. Mà lúc này, có một cái tăng nhân thấy được Sở Cùng Nhân về sau, tại chỗ dọa đến co quắp ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chương 1610, rõ mồn một trước mắt giết hạt anh tình huống, đại lôi âm tự. Ma quỷ. Cực nhạc tịnh thổ tăng nhân co quắp ngồi dưới đất, nhìn lấy Sở Cùng Nhân, tự như nhìn lấy trên cái thế giới này lớn nhất khủng bố. Sở Cùng Nhân chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Chính mình làm cái gì? Thế mà đem người hoảng sợ thành này tấm quỷ bộ dáng. Mà cái kia tăng nhân nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong đầu, không tự chủ được có từng bức họa lóe qua, đó là hắn chôn giấu tại trí nhớ chỗ sâu, không muốn nhắc nhớ tới khủng bố trí nhớ. Đó là một cái bạch y nam tử, tay cầm cổ kiếm. Trường kích, một đường sát phạt, diệt Phật dọa người cảnh tượng. Trời ạ! Ta Phật! Hắn không thể tin được, trên thế giới này tại sao có thể có khủng bố như thế ma quỷ, cho dù là Phật kinh bên trong ghi lại kinh khủng nhất tà ma, cũng tuyệt đối không kịp đối phương a. Nguyên một đám La Hán, Bồ Tát, tại dưới chân hắn ngã xuống. Máu tươi nhuộm đỏ sơn hà khắp nơi, thương thiên khắp huyết, vạn Phật kêu rên. Nhưng những thứ này đều không thể khiến cái này ma quỷ dừng bước lại, không cầm được tiếng giết, thu lại không được kiếm quang. Từng bức họa tại tăng bộ não người bên trong quanh quẩn. Lệnh hắn hoảng sợ đến cực hạn, co quắp ngồi dưới đất, toàn thân mồ hôi lạnh, động đậy bất động. Cực nhạc tịnh thổ sau. Có người nghe được ma quỷ hai chữ, nhất thời đem người vọt ra. Tạ ma ở nơi nào? Để cho chúng ta đến đem hắn siêu độ. Chúng người khí thế hung hăng, mà khi bọn hắn nhìn đến Sở Cùng Nhân thời điểm, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lập tức liền tự như ban đầu cái kia tăng nhân một dạng, tất cả đều đặt mông ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bối rối. Là hắn. Cái này ma quỷ như thế lại tới. Mà Sở Cùng Nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đã có suy đoán. Những người này, nên cũng là hôm đó đến đây ngăn cản hắn tiến về Thiên Long tịnh thổ tăng nhân một trong, chỉ bất quá may mắn sống tiếp được. A-di-đà Phật. Lúc này, một tiếng niệm Phật vang lên. Tràn trề Phật quang lưu chuyển, phất qua những thứ này tăng nhân, các tăng nhân đồng tử dần dần tan rã, tiếp lấy liền từng cái đã bất tỉnh. Sở đạo hữu, mời đến đi. Thanh âm thanh thánh biến ảo khôn lường, là Vân Lam Phật. Sở Cùng Nhân không do dự, bóng người lóe lên, tiến vào cực nhạc tịnh thổ, đi tới Đại Hùng Bảo Điện phía trên. Vân Lam Phật ngồi ngay ngắn ở chỗ cao nhất sen trên đài. Mà hai bên thì là mỗi cái Bồ Tát. Mà lúc này, những thứ này Bồ Tát nhìn lấy Sở Cùng Nhân ánh mắt vô cùng phức tạp, có mang theo cảm kích, có mang theo e ngại. Nói tóm lại, không cách nào dùng tâm bình tĩnh đến đối đãi chính là. Sở Cùng Nhân cũng không ngoài ý muốn. Cái kia tràn giết hại, chính mình cũng còn tại rõ mồn một trước mắt, huống chi những thứ này tăng nhân đây. Sở đạo hữu, diệt Phật tiếng chung ảnh hưởng mặc dù đã tiêu trừ, nhưng đoạn thời gian kia kinh lịch cũng đã thành trong lòng bọn họ ác mộng, trong thời gian ngắn ở giữa, sợ là khó có thể biến mất, còn xin chớ chê bai. Vân Lam Phật nói ra. Không sao, dù sao bị gọi ma quỷ, cũng không phải lần một lần hai. Sở Cùng Nhân không quan trọng nói. Vân Lam Phật chắp tay trước ngực, lần nữa gửi tới lấy ấy nấy, lập tức hỏi, từ khi 2 năm trước, đạo hữu tiến vào huyết hải là xong không tin tức, không biết là làm sao trở về. Cái này nói rất dài dòng. Sở Cùng Nhân vẫn chưa nhiều lời, chỉ là hỏi, hôm nay đến đây, chỉ là thuận đường đến đây bái phỏng một chút, không biết 2 năm trước cùng tội Như Lai trận chiến kia như thế nào. Tường Tình nghe nói. Vân Lam Phật nói đơn giản một lần. 2 năm qua, Vân Lam Phật cùng Kiến Tính Phật liên thủ đối kháng tội Như Lai. Về sau, huyết hải buông xuống thất bại, tội Như Lai cũng không nhiều lâu, rời đi cực Tây chi địa, về sau nghe nói hắn tại Ma Quốc ẩn hiện, cũng sáng lập một cái tên gọi huyết sát tông thế lực. Tội Như Lai thân là hợp đạo, tự nhiên là được nhiều người ủng hộ, rất nhanh, huyết sát tông liền trở thành trong tiên giới một cái không thể coi thường thế lực. Thì ra là thế. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, lập tức tâm niệm nhất động, không biết Thạch Anh hiện tại như thế nào. Cùng Vân Lam Phật trò chuyện lâu như vậy, cũng không thấy Thạch Anh đi ra gặp hắn. Cái này có chút khác thường a, dù nói thế nào cũng là cùng một chỗ chiến đấu qua. Liền xem như cảm tình phai nhạt, cũng sẽ không tránh mà không thấy đi. Cái này. Nâng lên Thạch Anh, Vân Lam Phật không khỏi thở dài, Sở đạo hữu, đi theo ta đi. Sở Cùng Nhân lông mi cau lại, ẩn ẩn có loại không được tốt dự cảm. Tại Vân Lam Phật chỉ huy dưới, Sở Cùng Nhân đi vào Cực Nhạc Tịnh Thổ một cái kim sắc trong ao sen. Trong ao sen, có một đóa kim sắc Phật liên, sen trên đài, một cái cô gái mặc áo trắng an tĩnh nằm ở phía trên, khí tức yếu ớt, khi có khi không. Chính là Thạch Anh. Đây là có chuyện gì? Sở Cùng Nhân nhíu mày hỏi, đồng thời cũng để cho tiểu ái bắt đầu phân tích Thạch Anh trước mắt tình huống. 2 năm trước, tội Như Lai hiện thế, sức một mình ta không cách nào ngăn cản, lúc ấy chỉ có Kiến Tính Phật ra mặt mới có thể cùng tội Như Lai chống lại, mà Kiến Tính Phật tọa trấn Linh Sơn, trấn áp đạo nhiễm chi khí, khó có thể xuất thủ, Thạch Anh vì để đối phương xuất thủ, không tiếc hy sinh tự thân mệnh nguyên, tạm thay Kiến Tính Phật, trấn áp Linh Sơn đạo nhiễm chi khí. Vân Lam Phật êm tai nói. Cũng chính bởi vì Thạch Anh hy sinh, Kiến Tính Phật mới có thể ra tay, ngăn lại tội Như Lai, để Sở Cùng Nhân tại biển máu bên trong, ngăn trở lưỡng giới dung hợp. Bất quá, nàng cũng gần vẫn lạc. Kiến Tính Phật tuy là kịp thời chạy về, nhưng Thạch Anh mệnh nguyên cơ hồ thiêu đốt hầu như không còn, linh hồn cũng bị tiêu hao, cơ hồ vẫn lạc, chỉ có tại cái này trong ao sen mới có thể bảo trụ còn lại một hơi. Rất nhanh. Tiểu ái phân tích kết quả đi ra. Khó giải quyết, vô cùng khó giải quyết. Muốn khiến Thạch Anh khôi phục, trên nhục thể không là vấn đề, trong tay hắn, còn có một gốc bất tử dược, bảo vật này có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt, hiệu quả cường đại. Dù sao hắn có bất tử chi thân, cũng không dùng được. Nhưng mấu chốt nhất chính là linh hồn vấn đề. Thạch Anh linh hồn tiêu hao nghiêm trọng. Cơ hồ đến phá nát biên giới, một khi ra nhục thân, liền sẽ triệt để tiêu tán. Là đúng nghĩa, hồn phi phách tán. Loại này khó giải quyết linh hồn thương thế, dù là hắn cái này âm phủ quỷ đế, cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Quá yếu đuối. Hiện tại Thạch Anh, yếu ớt đến đụng một cái thì nát. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, một luồng âm khí tại đầu ngón tay ngưng tụ, đánh về phía ao sen, rơi vào Thạch Anh thể nội. Đón lấy, bất tử dược lấy ra, tiên nguyên khuấy động dưới, hóa thành đầy trời thuốc bột, vẫy hướng Thạch Anh. Bất tử dược tác dụng dưới, Thạch Anh cái kia gần như phá nát nhục thân. Đang nhanh chóng phục hồi như cũ, liền Vân Lam Phật gặp đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây là vương mẫu bất tử dược, hiệu quả quả nhiên bất phàm. Hiệu quả bất phàm, còn cứu không được nàng, nàng chi linh hồn, ta mặc dù lấy quỷ đế quyền năng tạm thời bảo vệ không rời, nhưng muốn làm nàng tỉnh lại, còn cần tìm phương pháp khác. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Làm phiền quỷ đế phí tâm. Vân Lam Phật chắp tay trước ngực, cảm kích nói ra. Ta tiểu học mùi, có thể cứu liền cứu. À, Thạch Anh cùng Sở đạo hữu nhân quả, Tỉnh Tuệ đã từng cùng ta nhắc qua. Tỉnh Tuệ, nàng tại Tịnh Thổ sao? Không tại. Những ngày này, nàng vì Thạch Anh thương thế khắp nơi bôn ba, cũng không biết có không có kết quả. Vân Lam Phật thở dài nói. Nàng ngược lại là nghĩa khí. Sở Cùng Nhân nhớ tới ngày xưa Tỉnh Tuệ vì ân hồng hoa, cũng là 10 phần hao tâm tổn trí. Gặp Thạch Anh về sau, Sở Cùng Nhân tại Cực Nhạc Tịnh Thổ lại chờ đợi mấy ngày, cùng Vân Lam Phật tham khảo một chút như thế nào cứu trợ Thạch Anh sự tình, quyết định mấy cái phương án, nhưng đều không được. Mà lại, Vân Lam Phật ngoại trừ Thạch Anh sự tình, sắp xỉ nhất cũng có phiền lòng sự tình. Hỏi thăm phía dưới, mới biết được từ khi diệt Phật chi kiếp về sau. Tại cực Tây chi địa, đột nhiên nhiều hơn một cái Phật môn thế lực, mượn cơ hội mời chào tín đồ, đối với năm phương tịnh thổ trùng kích không nhỏ. Cái kia Phật môn thế lực, tên gọi Đại Lôi Âm Tự.